Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124 đệ 124 chương. Chương 124 Tang Thư Yến chết không cam lòng. Hiện tại đại thu đến báo, lo lắng nhất chính là người nhà, nàng tưởng trở về xem bọn hắn cũng là bình thường. Người bình thường sau khi chết còn có đầu thất hoàn hồn cách nói đâu. Đầu thất hoàn hồn trở về nhìn xem người nhà gì đó. Vân Ngọc gật đầu nói. Lại có nửa tháng ngươi hồn phách liền dưỡng không sai biệt lắm. Đến lúc đó có thể trở về đế đô nhìn xem. Ta cho ngươi 2 chương phù triện. Có thể cho ngươi ban ngày hành động. Mặt khác 1 lá bùa đến lúc đó có thể cho ngươi ở bọn họ trước mặt hiện hình. Ngồi xe thời điểm nhưng ngàn vạn đừng dùng, bằng không ngươi sẽ dọa đến người khác. Tang Thư Yến hồn phách mới tu dưỡng hảo, còn không có năng lực có thể tùy ý ở người trước mặt hiện hình. Đều yêu cầu nàng trợ giúp, Tang Thư Yến cùng Huẩn Ngọc nói lời cảm tạ, Huẩn Ngọc tiếp tục nói. Đến lúc đó ngươi ngồi xe hồi đế đô liền hảo, liền cùng người ngồi xe giống nhau. Bất quá là miễn phí, rốt cuộc nó là quỷ. Cũng không thể mua phiếu. Thật muốn mua phiếu có thể đem tài xế cùng hành khách hù chết. Vân Ngọc lại dặn dò nói. Xem qua người nhà của ngươi sau. Ngươi còn phải về tới 1 chuyến. Đến lúc đó ta giúp ngươi siêu độ. Như vậy là có thể đi địa phủ chờ đầu thai. Kiếp sau hảo hảo sống 1 chuyến. Tang Thư Yến là đột tử. Muốn đi địa phủ đầu thai đều khó. Cần người siêu độ. Đại sư. Ta biết đến, Tang Thư Yến cũng rõ ràng người quỷ thu đồ. Nó nhiều nhất trở về nhìn xem thân nhân. Không thể lâu dài làm bạn bọn họ. Thời gian lâu dài sau sẽ thương đến bọn họ. Một người một quỷ nói một lát lời nói. Vân Ngọc mới rời đi. Nếu Tang Thư Yến không cần bám vào bao thượng. Vân Ngọc đem kia bao ship gửi cho Diệp Côi Nguyên. Nàng mấy ngày hôm trước vừa mới từ làng du lịch hồi đế đô. Từ Tang Thư Yến trong phòng rời đi, Vân Ngọc tính toán đi đỉnh núi nhìn xem monster. Tháng trước nàng liền thỉnh người ở núi hoang thượng. Khai khẩn ruộng nước, nàng nhận thầu cái kia đỉnh núi. Có rất lớn một khối đất hoang, vẫn là sườn dốc, có thể khai khẩn thành ruộng bậc thang hình thức ruộng nước. Bên này khu rất nhiều đều là đất bằng đào thành ruộng lúa. Rất ít có khai khẩn thành ruộng bậc thang hình thức. Bởi vì phí tổn so trên đất bằng đại, nhưng là Uẩn Ngọc trong nhà liền vài mẫu ruộng lúa, chung quanh cũng không rảnh trí xuống dưới đồng ruộng, trong nhà lương thực cũng không đủ cung ứng làng du lịch tiêu hao. Chỉ có thể khai khẩn tân mà, vừa lúc kia địa phương có rất lớn một khối sườn dốc có thể lợi dụng khai khẩn. Ruộng bậc thang hình thức đồng ruộng từ thị giác thượng cũng sẽ tương đối xinh đẹp chút. Chờ đến lúa miêu lớn lên. Một mảnh xanh mượt cảnh đẹp, lại đến ruộng lúa mạch kim hoàng, một mảnh kim sắc sóng lúa, đứng ở chỗ cao có thể thấy gió thổi qua đi thời điểm kim sắc sóng lúa quay cuồng. Kia lại là mặt khác một loại càng thêm chấn động cảnh sắc. Tháng trước thỉnh người đem ruộng nước khai khẩn ra tới, đầu tháng đã cắm mạ, bởi vì có linh tuyền thủy tưới, tuy rằng này quý lúa mùa so nhà người khác vãn mấy ngày gieo trồng. Nhưng là trường thế cũng phi thường không tồi, đã dài quá một đoạn từ, phi thường khỏe mạnh, phạt nhìn so trong thôn nhà khác lúa nước lớn lên còn muốn hảo. Nàng mỗi ngày sẽ đi ruộng lúa cùng vườn trái cây đi dạo. Quả nho tháng sau liền phải thành thục, đại anh đào tháng này liền thành thục, cái này anh đào thị trường còn rất quý, các nàng tiểu huyện thành tiệm trái cây gần nhất liền có hóa. Có thể bán được 3-40 nguyên 1 cân, kia vẫn là bình thường trái cây, viên viên đại mà no đủ giá cả thông thường là 60 nguyên chiều thượng. Vân Ngọc này đó trái cây so bên ngoài tiệm trái cây tinh phẩm trái cây còn muốn hảo. Thịt quả sảng giòn màu mỡ, hương vị đặc ngọt, gần nhất trái cây đều bắt đầu thành thục, nàng cũng bận rộn không dễ, nguyên bản tính toán đi trên núi nhìn xem lúa miêu cùng đại anh đào. Bởi vì hôm nay vừa lúc tìm người ngắt lấy đại anh đào. Đóng gói thành dương, này phê đại anh đào vẫn là cấp bằng xuân sinh cùng Thạch Phong. Thạch Phong là phía trước hợp tác quá quả thương, cho bọn hắn giá cả là 60 nguyên một cân. Hơn nữa vận chuyển phí tổn, bọn họ cũng muốn kiếm tiền. Cho nên này phê trái cây đến các nơi thời điểm, giá cả khẳng định không tiện nghi. Kỳ thật nhà khác anh đào giống nhau thu mua giới cũng chính là 10 khối 20. Thông thường là vận chuyển phí tổn tương đối quý. Vẩn Ngọc các nàng bên này cũng không như vậy anh đào. Gieo trồng ra tới trái cây trường thế không tốt là mần đi Vẩn Ngọc đang nghĩ ngợi tới trên núi. Chuyện này đâu, ra cửa lại gặp phải vương gia phu thê nắm nhà hắn Nam Hải đứng ở cổng lớn do dự. Các ngươi tới làm gì? Vẩn Ngọc đây là biết rõ cố hỏi. Cửa kia đối chính là vương Tử Hân cha mẹ cùng nó đệ đệ. Hơn nửa tháng trước Tử Hân liền nói cho nàng. Vương gia cha mẹ phát hiện nó tồn tại, khả năng sẽ tới cửa tìm nàng hỗ trợ. Kết quả đôi vợ chồng này hiện tại mới tới cửa. Vẩn Ngọc đoán bọn họ khẳng định là bị phía trước nàng công phu sư tử ngoạm làm sợ. Không dám dễ dàng tới cửa tìm nàng xem chuyện này. Lúc trước giúp bọn hắn nhi tử giải quyết chuyện đó nhi. Nàng mở miệng muốn 10 vạn. Đôi vợ chồng này khẳng định là sợ nàng. Chu Ái Cầm cùng Vương Tuyển nắm Vương Vũ xấu hổ đứng ở chỗ đó. Nghe thấy Vẩn Ngọc hỏi chuyện, Chu Ái Cầm nắm nhi tử đi vào tới do dự nói. Đại sư, là cái dạng này, ta phát hiện năm trước sự tình còn không có giải quyết. Ta nhi tử vẫn là bị một cái đồ vật quấy rầy a, nàng đây là lo lắng Vẩn Ngọc lại công phu sư tử. Ngoạm, cho nên đem nữ nhi cuốn lấy chuyện của con quy nạp đến năm trước sự tình. Nói Vẩn Ngọc không đem sự tình giải quyết hoàn toàn, còn không đợi Vẩn Ngọc nói cái gì, Vương Vũ liền ném ra Vương Ái Cầm tay, cả giận nói, mụ mụ, đó là tỷ tỷ của ta, không có bị thứ không tốt quấn lấy, là tỷ của ta trong khoảng thời gian này, hắn ba ba mụ mụ mang theo hắn đi rất nhiều đạo quan chùa miếu. Ngay từ đầu hắn còn không hiểu. Sau lại nghe ba ba mụ mụ cùng những người đó nói là có ác quỷ quấn lấy hắn, hy vọng những người đó có thể vội vàng đem ác quỷ giải quyết. Hắn tuổi tác tiệm trường, cũng nghe đến hiểu, sau lại hắn liền không cao hứng lên khóc nháo, những người đó liền không đi. Bất quá sau lại ba mẹ không mang theo hắn, hắn liền thấy ăn mặc kỳ kỳ quái quái người vào nhà chơi mộc kiếm. Thần thần thao thao. Nhưng là khi đó tỷ tỷ không ở nhà, cho nên hắn liền không có thực lo lắng, ai biết ba mẹ vẫn là không từ bỏ. Vẩn Ngọc cười thanh, chào phúng ý vị thực rõ ràng. Chu Ái Cầm ngượng ngùng, đại sư, ngài đừng nghe hài tử nói bậy, chính là có thể hay không đi nhà của chúng ta nhìn xem. Phía trước ngài thu chúng ta 10 vạn khối, sự tình không giải quyết. Lần này không nên lại lấy tiền đi, lại là không chịu thừa nhận trong nhà quỷ là bọn họ nữ nhi. Vương Vũ buồn bực không thôi. Vẩn Ngọc hỏi bọn hắn, các ngươi nói thật đi. Nói thật ta nói không chừng còn có thể giúp các ngươi đi nhìn một cái xem. Đi theo ngươi nhi tử có phải hay không các ngươi phía trước bệnh chết nữ nhi. Chu Ái Cầm ấp úng, vẫn là nàng lão công Vương Tuyển lại đây nói. Đại sư, thật là nữ nhi của ta, nàng đều đi theo ta nhi tử hơn nửa năm, chúng ta phía trước không rõ ràng lắm, liền tính phía trước chúng ta làm phụ mẫu có sai, chưa cho nàng tiếp tục chữa bệnh, nhưng nàng kia bệnh là cái đại lỗ thủng a, nhà của chúng ta nào có như vậy nhiều tiền cung nàng uống thuốc. Lúc trước là bất đắc dĩ mới đình chỉ trị liệu, Uẩn Ngọc tiếp tục lãnh đạm hỏi. Ta xem các ngươi nhi tử cũng hảo hảo. Tinh thần khí 10 phần, có thể thấy được các ngươi nữ nhi không có nghĩ tới hại hắn. Các ngươi muốn ta như thế nào đối phó nó? Vương Vũ hét lớn, các ngươi đều là người xấu. Các ngươi đều muốn hại chết tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ mới không có hại ta. Tỷ tỷ mỗi ngày chơi với ta, dạy ta làm công khóa. Hắn nói bắt đầu khóc lên, cũng hối hận đem tỷ tỷ ở nhà sự tình nói cho cha mẹ. Hắn khi đó tuổi còn nhỏ, đã quên cùng tỷ tỷ ước định, hai phu thê đều có chút xấu hổ lên, Chu Ái Cầm bế lên hài tử hướng ra ngoài đi, còn nói với hắn nói, tỷ tỷ ngươi đã chết, ai biết đó là cái gì ngoạn ý, mỗi ngày quấn lấy ngươi đối với ngươi không tốt, tiểu Vũ ngoan ha, chờ sự tình giải quyết, chúng ta mang ngươi đi mua ngươi muốn Transformer được không? Vương Vũ dùng sức giãy giụa, khóc lóc nói không cần, còn sẽ bị Chu Ái Cầm ôm ra sân. Lưu lại Vương Tuyển cùng Uẩn Ngọc nói chuyện, Vương Tuyển xoa xoa tay nói, đại sư, ta cùng lão bà của ta ý tứ là, đi theo ta nhi tử cái kia đồ vật còn không biết có phải hay không nữ nhi của ta. Cho nên liền nghĩ nhìn xem ngài có thể hay không giúp đỡ đem nó cấp lộng đi. Nó nếu là không chịu đi, chính là có thể hay không thu nó, quản nó là thứ gì. Liền tính thật là nữ nhi, kia cũng là quỷ, lưu trữ chỉ biết tai họa người. Các ngươi thật đúng là uổng làm mẹ người, Uẩn Ngọc ôm cánh tay cười lạnh thanh. Lời nói thật cùng các ngươi nói, lúc trước là các ngươi nữ nhi cầu ta. Ta mới bằng lòng giúp đỡ các ngươi nhi tử giải quyết kia chuyện. Nó xem các ngươi đem hài tử dạy dỗ không coi ai ra gì. Vô pháp vô thiên, cho nên mới sẽ đi tự mình dạy dỗ nó đệ đệ. Lại nói tiếp nó chính là các ngươi nữ nhi. Liền tính các ngươi lúc trước từ bỏ nó cũng không có oán hận các ngươi. Các ngươi hiện tại lại muốn cho nó hồn phi phách tán, Vương Tuyển ngượng ngùng nói không ra lời. Uẩn Ngọc không nghĩ cùng bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp thả ra tàn nhẫn lời nói, Tử Hân là ta che chở, nếu các ngươi dám tìm những người khác thu nó, ta liền cho các ngươi toàn ra cũng vô pháp an bình. Dọn đi cũng chưa dùng, ta chính là biết các ngươi sinh thần bát tự, nàng liền lo lắng đôi vợ chồng này thật không phải. Người, sợ bọn họ về sau tìm người khác muốn nhận Tử Hân. Nàng lại không có khả năng 20 giờ đi theo Tử Hân. Vương Tuyển mặt đều tái rồi, nguyên bản là tới xin giúp đỡ, cuối cùng còn biến thành bị người uy hiếp. Uẩn Ngọc cho một cây gậy lại ngữ khí ôn hòa nói. Các ngươi cũng đừng nhọc lòng, Tử Hân không ác ý, khiến cho nàng dạy dỗ Vương Vũ đi. Vương Tuyển há miệng thở dốc, tưởng nói, lại không phải mỗi người đều là đại sư ngài. Bọn họ chính là người thường, liền tính là thân nhân quỷ hồn cũng sẽ sợ hãi a. Rốt cuộc không dám nói xuất khẩu, cuối cùng muộn thanh rời đi Uẩn ra đại viện, hắn ra tới sau, lái xe mang theo lão bà hài tử về nhà, trên đường Chu Ái Cầm nhịn không được hỏi hắn, kia Uẩn đại sư rốt cuộc đáp ứng không a? Vương Tuyển cả giận, đáp ứng cái gì, người đại sư còn nói. Nếu chúng ta dám tìm người khác thu thập Tử Hân, nàng khiến cho chúng ta toàn ra không hảo quá. Nói Tử Hân là nàng che chở, còn nói đã sớm biết Tử Hân đãi ở nhà của chúng ta sự tình, này đại sư như thế nào như vậy a? Chu Ái Cầm cũng tức giận lên, kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vương Tuyển tức giận nói, còn có thể làm sao bây giờ? Về sau coi như không phát sinh quá việc này, kia chính là quỷ a. Như thế nào coi như không phát sinh quá? Vạn nhất nó muốn hại chúng ta làm sao bây giờ? Vương Tuyển do dự lên, nói đến cùng cũng là chúng ta nữ nhi, này nửa năm nhiều nó cũng không hại quá chúng ta, còn đem Tiểu Vũ dạy dỗ tốt như vậy, nếu không cứ như vậy đi kia thế nào? Nó hiện tại chính là quỷ, không phải chúng ta nữ nhi. Chu Ái Cầm còn ở lải nhải, Vương Vũ tránh thoát nàng ôm ấp. Bản khuôn mặt nhỏ nói, ba ba mụ mụ, ta nói cho các ngươi, Tử Hân chính là ta tỷ tỷ, nếu các ngươi hại nàng, ta liền không cần các ngươi, còn có nhìn không tới Tử Hân tỷ tỷ, ta sẽ không ăn cơm. Đứa nhỏ này thái độ còn rất kiên quyết, Chu Ái Cầm vội vàng hống hắn, hảo hảo hảo, tiểu tổ tông, miệng nàng thượng nói tốt, trong lòng lại không đương một chuyện. Cảm thấy chính là tiểu hài tử khóc nháo, không nghĩ tới, sau khi trở về, Vương Vũ bắt đầu phân cao thấp, giữa trưa thời điểm hắn không phát hiện tỷ tỷ, cơm trưa cũng chưa ăn, sau đó cơm chiều cũng không ăn, Uẩn Ngọc chờ đến Vương gia phu thê rời đi liền đi đỉnh núi. Hoàng nãi nãi còn có Hôi Tháp đi theo nàng một khối ra cửa đi bộ. Hôi Tháp chính là lúc trước cứu trở về tới chim sẻ. So bình thường chim sẻ lớn gấp đôi có thừa, bị Uẩn Ngọc uy linh tuyền uy đặc biệt thông minh, có thể nghe hiểu tiếng người không nói, còn có thể giúp đỡ đuổi chim sẻ đâu. Thường xuyên tự mình ra cửa đi bộ, một người hai động vật đi vào chân núi, Quẩn Ngọc gặp được Tử Hân ngồi xổm một viên đại thụ phía dưới dầu dĩ không vui. Quẩn Ngọc hướng về phía nó chào hỏi, như thế nào ngồi xổm nơi này? Vương Tử Hân bay tới nàng trước mặt, dầu dĩ không vui, đại sư, vừa rồi cha mẹ ta có phải hay không đi tìm ngươi? Ta ở ven đường thấy bọn họ. Quẩn Ngọc vỗ vỗ nó cái trán. Đừng lo lắng, ta đem bọn họ đuổi đi, về sau bọn họ không dám tìm ngươi phiền toái. Ngươi có thể tiếp tục đi dạy dỗ ngươi đệ đệ, cái này tiểu nữ quỷ thật sự đặc biệt dụng tâm. Nàng chết thời điểm cũng mới 8 tuổi, tạm nghỉ học nửa năm, công khóa đều kéo xuống không ít, hơn nữa tuổi còn nhỏ, còn không có học được nhiều ít đồ vật. Nàng phụ đạo đệ đệ công khóa vẫn là làm Quẩn Ngọc đem tiểu học sách giáo khoa toàn bộ thiêu cho nó. Nó chính mình học tập, không hiểu địa phương liền chạy đến lão sư trong nhà cọ nhân ra học bù nghe. Tốt như vậy tiểu nữ quỷ, Quẩn Ngọc cảm thấy nó phi thường bồng, cũng tưởng che chở nó. Vương Tử Hân vẫn là dầu dĩ không vui. Ta đây hai ngày này bất quá đi tìm tiểu vũ, nó hai ngày này không nghĩ thấy nó cha mẹ. Quẩn Ngọc cười nói, kia hảo, ngươi hai ngày này nơi nơi chạy vội chơi, chờ lát nữa hái được anh đào trở về. Ngươi kêu Vương Vũ Lâm cùng nhau lại đây nếm thử xem monster. Vương Tử Hân gật gật đầu. Tốt, đại sư, Vương ca ca hiện tại chính là vườn anh đào bên kia giúp ngươi nhìn đâu. Quẩn Ngọc hô người trong thôn đóng gói anh đào. Quẩn Ngọc cùng Vương Tử Hân từ biệt, qua đi vườn anh đào. Tảng lớn vườn anh đào, quả lớn trồng chất, muốn đuổi tại đây mấy ngày đem thục anh đào toàn bộ đóng gói. Vườn anh đào giúp đỡ trích trái cây đều là trong thôn nông nhàn. Phía trước kêu người thời điểm, trong thôn một số đông người lại đây. Quẩn Ngọc chọn mấy chục người, đều là nhìn tướng mạo chọn, thành thật bổn phận, làm việc cần mẫn, cho nên nàng không lo lắng. Qua đi vườn trái cây. Quẩn Ngọc không cần lo lắng làng du lịch sự tình, hiện tại Quẩn Lan một người là có thể quản lý toàn bộ làng du lịch. Quẩn Ngọc hoàn toàn không cần nhọc lòng, nàng qua đi vườn trái cây sau, còn có làng du lịch du khách lại đây trích anh đào. Bên này hiện trích giá cả cũng là 60 nguyên một cân. Quẩn Ngọc mỗi ngày còn lộng một ít đưa đi cửa hàng bánh bao. Có thể cho trấn trên phụ cận người cũng có thể ăn đến trái cây. 60 cùng bên ngoài bán lẻ giá cả giống nhau. Kỳ thật anh đào thuộc về cao tiêu phí trái cây. Người bình thường ra rất ít có người bỏ được mua. Này đó du khách đều không kém tiền. Hai ngày này làng du lịch ăn cơm sáng liền có miễn phí trái cây. Nhưng là rất thiếu, một phần mới mấy viên. Các du khách hỏi qua sau, biết vườn trái cây có thể ngắt lấy, liền đều lại đây. Bởi vì phía trước nội thành radio người chủ trì Cao Lộ giúp đỡ làm một kỳ về Quẩn ra cửa hàng bánh bao cùng làng du lịch tiết mục, cho nên du khách nhiều chút, thêm chi danh tiếng hảo, lại các du khách giúp đỡ tuyên truyền, đã tới du khách chính là tốt nhất sống chiêu bài, gần nhất tới tránh nóng du khách đặc biệt nhiều, 80 nhiều gian phòng cho khách đều mau trụ đầy, còn thừa 18 bộ độc môn tiểu viện người tương đối thiếu. Bởi vì giá cả vẫn là rất quý, còn có chuyên môn mộ danh tới ăn cơm, cũng không sẽ ở tại làng du lịch, mỗi ngày từ nội thành lại đây ăn cơm khách nhân cũng là rất nhiều. Quẩn Ngọc lại đây vườn trái cây, giúp đỡ trích trái cây thôn dân đều cùng nàng đánh lên tiếp đón tới. Tiểu lão bản ngươi đã đến rồi à, đều là một cái thôn. Ngày thường bọn họ tổng kêu nàng Quẩn đại sư, Quẩn Ngọc nghe biệt nữ. Cho nên khiến cho các nàng kêu nàng tên, này đó thôn dân chỗ nào dám, liền cấp đổi thành tiểu lão bản xưng hô. Quẩn Ngọc cười tủm tỉm chào hỏi qua, cũng bắt đầu giúp đỡ trích anh đào. Hôm nay đây là nhóm đầu tiên hiện trích, trích hảo trực tiếp đưa lên xe sau đó vận chuyển đến đế đô đi. Thạch Phong kia một đám chờ sau hai ngày cho hắn, tới vườn trái cây trích anh đào. Các du khách nghe nói đây là vườn anh đào chủ tử. Thấy nàng lớn lên mỹ mạo, ăn mặc thân rộng thùng thình áo ngắn váy dài đi theo đại gia hòa cùng nhau trích anh đào. Đều cảm thấy thực hiếm lạ, rốt cuộc hiện tại rất ít có tuổi trẻ người về nhà gây dựng sự nghiệp. Vẫn là làm gieo trồng, cái này càng thêm khó. nhưng là nàng lại thành công. Một cân anh đào ngắt lấy giá cả chính là 60. Nhìn vườn trái cây bên trong quả lớn trồng chất, cảm giác được mùa, một mẫu đất đều có thể kiếm 2-30 vạn. Như vậy nhà vườn thật lợi hại. Có du khách liền nhịn không được chụp video. Quay chụp này quả lớn trồng chất anh đào vườn trái cây cùng tuổi trẻ mỹ mạo vườn trái cây chủ tử. Cùng với đi theo vườn trái cây chủ tử bên người hoàng bì tử cùng chim sẻ. Quẩn Ngọc hoàn toàn không ngại, còn hướng màn ảnh đánh chào hỏi. Vì thế là có thể thấy mạo mỹ nữ hài tươi cười điểm mỹ cùng màn ảnh phất tay. Trên vai còn ngồi xổm một con rất lớn chim sẻ. Không biết có phải hay không ảo giác, bọn họ tổng cảm thấy này chim sẻ ngửa đầu ưỡn ngực. Phảng phất ở bãi tư thế, còn có bên cạnh ngồi xổm kia chỉ hoàng bì tử, đứng ở nhân gia nữ hài chân biên, miệng nước thực khai. Cho nên này hoàng bì tử là lại cười sao? Du khách nhìn Uẩn Ngọc khá tốt ở chung. Một bên trích trái cây một bên hỏi nàng. Tiểu lão bản, người này chỉ chim sẻ như thế nào lớn như vậy nghe lời. Cũng không chạy loạn nha. Uẩn Ngọc cười tủm tỉm. Khả năng từ nhỏ dưỡng đến đại đi. Cho nên sẽ nghe ta nói. Sau đó tham ăn, cái đầu liền đại chút các du khách cười ha ha lên. Hồi Tháp đứng ở Uẩn Ngọc trên vai xoay người, cầm mông đối với bọn họ. Này chim sẻ hào thông minh a, có phải hay không có thể nghe hiểu tiếng người, giống như sinh khí thật sự ra, cũng quá đáng yêu đi, có cái du khách đặc thích chụp ảnh. Còn mang theo đơn phản chụp ảnh, thấy một màn này, răng rắc chụp được mấy chương ảnh chụp tới. Kết quả này đó hình ảnh up lên đến trên mạng, sau đó xuất hiện ở trang đầu. Liền phát hỏa lên, rất nhiều võng hữu chuyển phát bình luận. Ta đi, này vẫn là chúng ta nhận chi chim sẻ sao? Đứng ở này nữ hài trên vai nhìn đều rất đại, lớn lên còn du quang ra lượng. Nhìn xem nó này lông chim, màu xám lông chim đều có thể đánh ra loại này mượt mà cảm. Cảm giác nó hẳn là chim sẻ giới xoái nhất một con đi, trên lầu. Vì cái gì là xoái nhất? Nói không chừng nhân ra là đẹp nhất. Đừng thảo luận nó giới tính, có hay không cảm thấy này chim sẻ biểu tình còn rất ngạo kiều a. Đừng nói, thật là có điểm a. Này chim sẻ cái gì địa vị a? Ai dưỡng, dưỡng cũng thật tốt quá đi. Cảm giác có thể cho chủ nhân đi nuôi lớn gấu trúc ha ha ha, khẳng định là này nữ hài dưỡng. Không phát hiện chim sẻ ngoan ngoãn đứng ở nàng trên vai sao? Này nữ hài cũng thật xinh đẹp a. Tư sắc thiên thành, thuần thiên nhiên, làn da như thế nào có thể trắng nõn thành như vậy? Loại này cao thanh màn ảnh hạ đều có thể mỹ thành như vậy a. Tiểu tỷ tỷ quá đẹp, cùng tiểu tỷ tỷ thổ lộ, không biết nhiếp ảnh ra nơi nào chụp, xem sau lưng hình như là vườn anh đào. Này anh đào quả thật lớn một viên hoa, Uẩn Ngọc không nghĩ tới nàng cũng bởi vì Hôi Tháp nho nhỏ. Phát hỏa một phen, nàng còn tiếp tục đãi ở vườn trái cây trích trái cây. Chờ đến buổi chiều nhóm đầu tiên anh đào bị trang vận may lên xe. Sau đó đưa đi thành phố Sương Thủy, lại chuyển phi cơ suốt đêm vận chuyển đến Đế Đô. Này đó giúp đỡ trích trái cây tay chân đều đặc biệt cần mẫn. Tay chân nhẹ nhàng, Uẩn Ngọc buổi tối trở về thời điểm một người tặng một cân anh đào cho các nàng. Lại là liên tục cùng nàng nói lời cảm tạ, Uẩn Ngọc trừ bỏ giữa chưa trở về ăn qua cơm trưa. Lại cấp Mộc Mộc uy qua sữa mẹ, nàng cũng ở vườn trái cây bận việc cả ngày. Buổi tối tắm xong liền bồi Mộc Mộc, cho hắn kể chuyện xưa. Giáo Mộc Mộc nói chuyện, 9 giờ ngủ đúng giờ ngủ hạ, Tần Dư tuy không ở nhà, nàng kỳ thật hơi chút có chút không thói quen, nằm xuống cũng chưa có thể lập tức ngủ. Cuối cùng vẫn là mơ mơ màng màng ngủ qua đi, không nghĩ tới ngủ đến nửa đêm lên cấp Mộc Mộc uy nãi. Bỗng nhiên thấy Vương Tử Hân xuyên tường tiến vào, người như thế nào vào được, Uẩn Ngọc cũng chưa cho làm sợ. Vương Tử Hân vội vàng nói, đại sư, là Vương ca ca để cho ta tới kêu ngài, nó ở dưới lầu hô nửa ngày, cách âm hiệu quả quá hảo, người không nghe thấy, nó lại không dám tự mình xông tới. Khiến cho ta vào được Uẩn Ngọc cấp Mộc Mộc cái hảo mỏng thảm mới hỏi nói. Khuya khoát, có phải hay không có chuyện gì? Đại sư, có người đi vườn anh đào bên trong trộm trái cây. Vương Tử Hân nôn nóng nói. Là Vương ca ca phát hiện. Nó nói nó ở vườn anh đào bên kia đi bộ. Thấy một người kéo túi lén lút chạy đến vườn anh đào bên trong đi. Còn thấy hắn trích trái cây, tiểu nữ quỷ cũng biết anh đào thực quý. Nó không nghĩ tới thực sự có người dám ở huẩn đại sư vườn trái cây bên trong trộm trái cây. Nghe nói là trộm trái cây, huẩn Ngọc cũng không để ý. Bỡn cợt nói, không cần phải xen vào hắn. Sáng mai ta tự mình qua đi bắt được người, tiểu nữ quỷ nhịn không được nói. Đại sư, ngài không sợ hắn chạy nha. Huẩn Ngọc nhìn nó cười. Yên tâm đi, chạy không được, ta vườn trái cây lúc trước tài quả miêu thời điểm dùng ngũ hành trận pháp. Buổi tối không có ánh sáng thời điểm chỉ có tiến đến đi. Ra không được, chờ đến sát trời đại lượng mới có thể sờ soạng ra tới. Cho nên không cần lo lắng hắn sẽ chạy trốn, tiểu nữ quỷ bội phục vạn phần. Lại phiêu đi ra ngoài cùng Vương Vũ Lâm nói này phiên lời nói. Vương Vũ Lâm cũng bội phục Huẩn Ngọc. Hai cái quỷ không có chuyện gì, vì thế bay tới vườn anh đào bên trong, nhìn người nọ hưng phấn vạn phần trích anh đào. Hắn còn mang theo hai ba cái đại túi đâu, chứa đầy một cái sau liền tính toán trước đem đồ vật dọn đi ra ngoài. Bên ngoài còn dừng lại một chiếc cũ nát tam luân, nhìn dáng vẻ là tính toán nhiều trộm một ít, sau đó cùng nhau vận chuyển đi ra ngoài. Không nghĩ tới chính là... Hắn cõng một túi anh đào hướng ra ngoài đi, lại như thế nào đều đi không ra đi. Hết chương.